Chương 51, xem ra chỉ có thể lại nhiều để ngươi cảm thụ một điểm khoảng cách. Ông nương theo lấy dịu đặt bộc phát, một cỗ mênh mông ma lực ba động từ trên người hắn bạo phát đi ra, đã vượt xa bình thường cấp S ma đạo sĩ trình độ. Đây là thánh thập đại ma đạo cấp độ ma lực tại toàn bộ dì tái bên trong, trừ ra kỳ do bên ngoài, liền chỉ có dịu đặt một người thực lực có thể tới gần với hội trưởng Mạ Cà Rồ. Vẹn vẹn chỉ là ma lực dẫn phát trung kích, liền đã để kỳ do phía sau hệ giả cùng với rủ vì ạ đám người tâm thần vì đó run rẩy. Được thật đáng sợ ma lực lì sản nạ tóc cùng quần áo đều tại hướng về sau bay múa, nàng vươn tay cánh tay ngăn tại trước mặt, nhưng vẫn cũ chỉ có thể gian nan đứng ở tại chỗ, trong con ngươi lộ ra một chút chấn động thần sắc. Thánh thập đại ma đạo cấp bậc ma lực tiêu chí, đó là có thể dẫn phát trong phạm vi nhất định thiên địa đại biến, trong phạm vi nhất định bầu trời cùng đại địa ở giữa ma lực thừa số cũng bắt đầu bạo tẩu. Dịu đặt giờ phút này bộc phát, cũng không nghi là dẫn động toàn bộ ma nổ lì ạ. Cố này ma lực là, dịu đặt đánh lên công hội phương hướng rất nhiều gì tài ma đạo sĩ, cảm giác cố này phóng lên tận trời mênh mông ma lực, cũng không khỏi đến tâm thần run lên. Đám người liếc nhìn nhau về sau, cũng không khỏi được nhanh nhanh hướng dịu đặt vị trí phương hướng chạy tới, đối với dịu đặt cùng kỳ do đánh một trận, hiển nhiên không có người có thể không đi để ý đắm chìm trong mênh mông ma lực trung ương. Dịu đặt ngắm nhìn kỳ do, trầm giọng nói, chuẩn bị xong chưa kỳ do? Ta muốn lên kỳ do đem trong tay băng kiếm trước người hoành mở, thần sắc bình tĩnh nhìn xem dịu đạt. Đập, dịu đạt động hắn tiến về phía trước một bước phóng ra, dưới chân đại địa lập tức liền vỡ tan tăng giã, hóa thành từng khối khối lập phương, bị hắn ma lực chấn hướng bốn phương tám hướng sụp đổ. Bước thứ hai hạ xuống, dịu đạt tốc độ dần dần tăng nhanh, đồng thời bắt đầu giống to lên tiếng, đem chính mình ma lực toàn bộ đều tụ tập đến cánh tay phải bên trên. Ông có thế nhìn thấy dịu đặt cánh tay phải, hội tụ một cỗ kinh khủng ma lực ba động, ma pháp trận hóa thành sáng chói ánh sáng màu trắng ngưng tụ ở tại bên trên. Hây a a a a nương theo lấy liên tiếp tiếng giống to, dịu đặt hướng về kỳ giò tức giận xông tới, cuối cùng vung lên nắm đấm của mình, từ dưới đi lên đánh về phía kỳ giò. Chính như ngay từ đầu nói như vậy, không có bất kỳ cái gì tính thăm dò công kích, vừa tới chính là toàn lực ứng phó. Bởi vì hắn biết rõ kỳ do cùng hắn thực lực không cần bất luận cái gì lẫn nhau tham dò phá tả hiển chính một ngày nương theo lấy dịu đặt tiếng giống, nắm đấm của hắn bên trên buộc phát ra mênh mông ma lực, muốn đem kỳ do một quyền oanh lên bầu trời, đánh bay đến chân trời cũng kém không nhiều chính là tại dịu đặt ra quyền thời điểm, kỳ do cu nở dê đồng dạng động, hắn thần thái bình. Thản giơ lên trong tay băng kiếm, cứ như vậy rất bình thản hướng phía dưới áp đi. Kia yếu ớt băng kiếm. Dường như chỉ cần vừa chạm vào, liền sẽ nổ nát vụn vì vụ băng. Nhưng, làm kỳ do trong tay băng kiếm cùng dịu đặt nắm đấm đụng vào thơ ý điếm, băng kiếm cũng không có vỡ tan, ngược lại là dịu đặt cố kêu mênh mông ma lực trùng kích thoáng cái bị ngăn chặn tại không trung. Có thể cảm giác được kỳ do băng kiếm bên trên, đồng dạng hiện ra một cỗ to lớn mà mênh mông, thâm thúy như vực sâu giống như đáng sợ ma lực, cùng dịu đặt ma lực cứ như vậy đánh tới cùng một chỗ. Oanh thiên địa đại biến đây là thánh thập đại ma đạo cấp bậc ma lực va chạm, này cấp độ ma đạo sĩ toàn lực ứng phó đối kháng, gây nên sẽ không chỉ là đơn thuần ma lực thừa số bạo tẩu, mà là toàn bộ bầu trời cùng đại địa đều sẽ vì thế thất sắc, ma lực thừa số chấn động sẽ dẫn phát ra thủy triều lên xuống giống như sóng biển nha a đã tại hướng nơi xa thối lui hoẹn đi, không chịu nổi giữa thiên địa ma lực thoang cái phun trào đứng lên đạo văn, thân thể không tự chủ được hướng về sau bay đi, rộng. Phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Nhưng ngay lúc này, hệ giả đưa tay trên không trung giữ nàng lại, đưa nàng ôm vào trong lòng, sau đó quát khẽ một tiếng, buộc phát ra ma lực của mình. Thay đổi trang phục kim cương chi khải ông hào quang màu vàng nóng bên trong, hệ giả thay đổi chống cự tính áo giáp, hơi nhún chân đạp nát mặt đất, cũng ôm chặt vẹn đi, đứng vững giữa thiên địa kia phun trào thủy triều ma lực. Dù vì ạ, Lý Sán Nạ vâng lúc này dù vì ạ cũng không dành hắn chú ý. Thân thể đã hóa thành dòng nước, từng đợt vẩy ra từng mảnh thủy dịch, nàng gian nan di chuyển bộ pháp, cùng Lì Sản Nạ đi tới hệ giả phía sau. Bằng vào ma lực của nàng, muốn chống cự thánh thập đại ma đạo ở giữa đánh nhau dẫn dắt thủy triều ma lực còn hơi kém hơn một điểm, Lì Sản Nạ tự nhiên càng không làm được. Đi tới hệ giả sau lưng, dù vì ạ cùng Lì Sản Nạ đều cảm giác được thân thể nhẹ bẫng. Đa tạ, hệ giả dù vì ạ hít sâu một hơi. Sau đó lộ ra một cái ngốc manh ánh mắt, nói, bất quá rủ vì ạ sẽ không đem kỳ do đại nhân tặng cho ngươi. bị hệ giả ôm vào trong ngực hẹn đi lộ ra một cái thần sắc bất đắc dĩ, nhịn không được nhà danh nói, dù vì ạ tỷ tỷ ngươi nghĩ có chu tờ quá nhiều nha. Hệ giả cũng không để ý tới dù vì ạ, chỉ đỉnh lấy thủy triều ma lực các bách, nhìn chăm chú hướng kỳ do cùng dịu đặt chiến đấu phương hướng, trong con ngươi lóe lên quan mang. Là cái này kỳ do cùng dịu đặt lực lượng. Đích sắc bất kể là ma lực vẫn là ma pháp đều ngự trị ở bên trên nàng. So sánh hai vị này cấp S ma đạo sĩ tới nói, nàng bây giờ xác thực còn có chút quá non, các phương diện đều là. Kỳ do ca ca thật mạnh. Lì sán nạ tránh sau lưng hệ dạ, từ hệ dạ bên cạnh nô ra nửa cái đầu, nhìn về hướng kỳ do cùng dịu đặt chiến đấu phương hướng, trong con ngươi cu nở dê lộ ra một chút chấn động. Nàng nhìn thấy kỳ do lấy cái thanh kia bình thường băng kiếm, thình lình cứ như vậy ngạnh sinh sinh ngăn chặn dịu đặt nằm đấm. Để dịu đặt nắm đấm không cách nào lại tiến tới một bước quanh kỳ giọt cứ như vậy duy trì lấy cùng dịu đặt giằng co, ánh mắt bình thản nhìn xem hắn, sau đó đầu ngón tay đột nhiên thêm một phần lực lượng. Dịu đặt đã phát huy đến cực hạn, nắm đấm cùng cánh tay đều tại run rẩy, ma lực từ lâu là toàn lực bộc phát, nhưng vẫn cũ không cách nào xông phá kỳ giọt giáp chế hắn nắm đấm băng kiếm. Kỳ giọt đột nhiên gia tăng một điểm lực lượng, thoáng cái để kể bên cực hạn hắn trực tiếp không chịu nổi. Âm dịu đặt cả người trực tiếp bị kỳ do dịch băng kiếm áp hướng về sau bắn bay đi ra, hữu quyền cùng cánh tay phải đều trong nháy mắt bị băng phòng, cả người cũng là bay ngang ra 10 mét ngoài ra. Tốt. Đem dịu đặt đơn giản đánh bay về sau, kỳ do dịch buông xuống băng kiếm, hiền hòa nói, thực lực của ngươi đích xác tăng lên không ít, lần này luận bản liền đến Na Y La Ngư nở dê đi. Dịu đặt tại 10 mét bên ngoài lăn mình một cái, miễn cưỡng bình ổn xuống đất. Hắn khẽ túi đầu. Không có trước tiên trả lời, nhưng rất nhanh liền nâng lên bị băng phong tay phải, màu vàng kim ma lực bắn ra, trên tay phải khối băng trong nháy mắt vỡ vụn thành vô số phương cách. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về hướng kỳ giọt này một tiếng, toét miệng nói, quả nhiên vẫn là như trong dự đoán cường đại A bất quá, ta hôm nay thế nhưng là sẽ không dễ dàng nhận thua. Kỳ giọt nương theo lấy âm thanh hạ xuống, trên người hắn lại một lần nữa dâng lên bành trướng ma lực. Hướng về kỳ do lại một lần vọt mạnh mà tới. Kỳ do thấy thế, khẽ lắc đầu. Thật sự là. Xem ra, chỉ có thể lại để cho ngươi cảm thụ nhiều một chút khoảng cách ra.